Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Trong video ngày hôm nay cũng thuộc series này, xin mời mọi người đến với câu chuyện với tựa đề Mà Cũng Đau Khổ. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh chuyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Mà Cũng Đau Khổ qua giọng đọc Mai Hương. Đó là con ma nam, trông dáng vẻ cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi. Oán khí trên cơ thể anh ta cao ngút ngàn, chỉ còn cách một bước nữa thôi đã trở thành ác quỷ rồi. Thiếu một bước là vì anh ta chưa từng hại ai. Con ma mà anh ta bắt cũng chỉ có duy nhất một, đó chính là Hồng Văn Văn. Có lẽ anh ta cũng đã chết nhiều năm rồi, phong cách quần áo được mặc trên người cũng không giống với bây giờ. Sau bao nhiêu năm tu luyện, nhờ vào khí âm bên dưới vách núi, anh ta mới có được cơ thể tràn đầy quỷ khí này. Đại nhân, tôi cũng không biết là tại sao mình lại chết nữa. Con ma nam sợ tới mức cả người lạnh run lên. Hình như tôi đã chết rất nhiều năm rồi, trí nhớ cũng không còn tốt lắm. Cũng không có cách nào ra khỏi nơi đó, cho nên tôi chưa từng rời đi. Nhưng anh ta cũng không thể nhớ ra mình đã chết như thế nào. Thạch Lạn hít một hơi thật sâu, sau đó nắm lấy ma nam trong tay. Dưới ánh nhìn hoảng sợ của con ma nam, hắn nhét vào miệng đối phương một lá bùa màu vàng. Con ma nam bị buộc phải nuốt chửng. Sau đó, cả người con ma bay lên, bắt đầu nói ê a. Thạch Lạn nhắm mắt nghỉ ngơi, ước chừng nửa canh giờ, con ma nam chậm rãi đáp xuống. Anh ta mở mắt ra, những giọt nước mắt máu cũng rơi xuống theo. Tôi tên là Phong Khắc. Tôi tự sát. Thạch Lạn gật đầu. Cũng phải. Tội danh tự sát ở âm phủ rất lớn. Nhiều người muốn sống cũng không thể kéo dài được cuộc sống của mình. Còn các anh có sinh mệnh lại không biết trân trọng. Nó không chỉ làm chấm dứt tuổi thọ mà các anh đã tích lũy ở kiếp trước, mà còn tăng thêm công việc cho địa phủ. Chẳng trách là nhiều năm như vậy rồi mà quỷ sai cũng chưa đến dẫn anh đi. Phong Khắc sửng sốt, sau đó khóc lóc thảm thiết. Anh ta nói, tôi thật thảm quá, cuộc sống quá là khổ sở rồi. Nói đi. Trà Kha bưng hạt dưa vào cùng với Vu Hữu Dân rồi ngồi xuống. Nhìn về mặt tha thiết mong chờ của bọn họ, Phong Khắc thở dài một hơi, cầm lấy một nắm hạt dưa, đem lại kẹp tách ra. Cũng không hiểu là tại làm sao mà ở chỗ này của Thạch Lạn, anh ta có thể ăn, có thể sờ vào đồ vật. Phong Khắc vừa tách hạt dưa, vừa kể về cuộc đời mình. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi, cái tên cũng tự mình đặt lấy. Khắc trong khắc tinh, khắc chế hết tất cả những người thân của anh ta. Những người đã mang lại cho anh ta cuộc sống, nhưng rồi lại không muốn anh ta. Phong Khắc học cũng không giỏi. Học hành được vài năm thì học nghề với sư phụ. Anh ta sinh vào thập niên 70. Thời đó, đa số mọi người đều nghèo khổ. Cho dù có học giỏi đến mấy, cũng không đủ khả năng để chi trả học phí. Anh ta theo sư phụ học nghề mộc. Trước 18 tuổi đều không có tiền công. Có thể cùng sư phụ ăn uống cũng là mức lương tốt nhất rồi. Nhưng vị sư phụ ấy lại không phải là một người dễ chung sống với nhau cho lắm. Nếu không vừa mắt Phong Khắc thì anh ta sẽ bị đánh mắng. Nếu làm sai, làm không tốt thì sẽ không được ăn, không được ngủ. Mọi thứ cứ như thế mà tiếp diễn, cho đến khi anh ta 18 tuổi. Vốn dĩ còn tưởng là đã đến lúc có thể lĩnh lương thì sư phụ lại qua đời. Lúc ông ấy bị bệnh rồi lâm bệnh nặng, cửa hàng cũng đều bán đi để lấy tiền trị bệnh. Nhưng rồi vẫn không cứu được ông ấy. Phong Khắc một thân một mình, nhưng có được kỹ năng thợ mộc, cho nên anh ta đã đi tìm việc làm. Thế nhưng vào thời điểm đó, không có công việc dành cho thợ mộc, còn ngành công nghiệp thì bắt đầu phát triển. Những thứ anh ta học được cũng chỉ là về những món đồ gỗ nhỏ bé, càng không có khởi đầu tốt. Vì vậy, anh ta lại đi học cách sửa chữa ô tô. Vì chịu khó, cần mẫn, nên anh ta nhanh chóng lấy được thiện cảm của gia đình ông chủ sửa xe. Mân Hồng, con gái của ông chủ sửa xe, đã có quan hệ tình cảm với Phong Khắc. Lần này, Phong Khắc thậm chí không cần tiền công, trực tiếp làm việc cho người khác, hơn nữa lại làm gấp đôi. Hai người nhanh chóng đi đến hôn nhân, bởi vì ông chủ sửa xe chỉ có một cô con gái, Phong Khắc lại là cô nhi, cho nên anh ta đã ở rể một cách suôn sẻ. Dù luôn bị những người xung quanh bàn tán khi đi ra ngoài, nhưng Phong Khắc cảm thấy mình rất hạnh phúc. Ít nhất, anh ta cũng có một tổ ấm riêng cho mình. Nhưng không ngờ sau khi kết hôn, tính tình của Mân Hồng thay đổi rõ rệt. Cho dù anh ta có nghiêm khắc đến đâu, dù ở nhà hay bên ngoài, cũng không cho anh ta chút tôn nghiêm của một người đàn ông. Tuy Phong Khắc đau khổ, nhưng cũng phải cố chịu đựng. Nghĩ rằng, sau khi ông cụ rời đi, dù sao, anh ta cũng có thể thừa hưởng cửa hàng sửa xe này. Đợi đến khi anh ta trở thành trụ cột trong gia đình, vậy thì tất cả dễ nói rồi. Không ngờ, cha chồng lại đổ bệnh, phải bán nhà, bán cửa tiệm. Nhưng số tiền ấy cũng không thể cứu nổi người quay trở lại. Và chính là vợ Phong Khắc, là Mân Hồng, đã đánh bại anh ta. Cô ấy muốn ly hôn với tôi. Cô ấy muốn sống với tên thầy giáo kia. Phong Khắc tính tình nhu nhược nhưng lại cắn răng không chịu ly hôn. Vì vậy, Mân Hồng cắm sừng anh ta. Và lại còn không sợ người ngoài phát hiện. Cô ấy tuyên bố rằng muốn anh ta mất mặt mà ly hôn với cô ấy. Tôi không ly hôn, có chết cũng không ly hôn. Vì vậy, Phong Khắc đã tự sát. Sau khi chết, anh ta không muốn thừa nhận rằng cuộc sống của mình ngắn ngủi và bất lực, cho nên đã lựa chọn quên đi. Nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn có một giọng nói. Trước khi chết, anh ta không phải là một người đàn ông. Sau khi chết, nhất định không thể để cho những con ma khác bắt nạt mình được. Anh ta phải bắt nạt những con ma khác. Cô gái ấy không ngừng khóc lóc thảm thiết sau khi mình chết. Tôi đã hút ma lực của cô ấy để hù dọa cô ấy, trêu chọc cô ấy, để cô ấy chạy việc vặt cho tôi. Phong Khắc ho một tiếng. Nhưng cô ấy cũng đáng thương. Vì vậy tôi để cô ấy đi. Để cô ấy đi trả thù. Thực ra, anh ta muốn đi cùng người bên kia. Nhưng rồi lại phát hiện ra rằng mình không thể đi được. Thật là đau khổ. Làm ma mà cũng đau khổ nữa. Nghe thì thấy có hơi thảm. Có thể thấy được rằng, sau khi Phong Khắc ăn hạt dưa nhanh hơn đám người Trà Kha, vẻ mặt thông cảm mà Trà Kha và Vu Hữu Dân vừa mới dành cho anh ta đột nhiên giảm đi một chút. Mặc dù anh ta tự sát, nhưng sau khi làm ma, thật ra anh ta cũng không làm hại người khác. Thạch Lạn nhìn thấy Phong Khắc cắn hạt dưa một cách nhanh chóng, còn hỏi xin thêm Vu Hữu Dân một dĩa nữa. Anh có ý nguyện nào chưa thực hiện được hay không? Phong Khắc đặt hạt dưa xuống, mở to mắt. Ngài Thạch, ngài... Thả xuống âm phủ chờ đợi, còn hơn là ở lại xã hội loại người. Giảm đi bớt những con ma nhỏ đi ước hiếp người khác. Phong Khắc xúc động không thôi. Anh ta đứng dậy phủi phủi tay, cảm xúc hết sức cao độ. Đi tới đi lui trong phòng khách, chừng 10 phút sau, anh ta mới dừng lại, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tôi muốn bọn họ trả nợ. Món nợ cắm sừng thì phải dùng chính sự cắm sừng để trả nợ. Nghe thấy vậy, Trà Kha gật đầu. Đúng vậy. Nhưng món nợ cắm sừng này phải trả như thế nào đây? Anh chết rồi, cũng không thể qua lại tình cảm với con người được nữa. Hơn thế nữa, trước khi anh chết, cô Mân Hồng đó cũng xem thường anh. Chưa đừng nói chi là sau khi anh chết, cô ấy xem trọng anh được. Phong Khắc sững cả người. Đúng rồi. Là vậy đó. Lại là một hàng nước mắt chua xót. Vô Hữu Dân nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Phong Khắc. Thân cũng là một người đàn ông. Hắn ta có thể hiểu được nỗi đau khổ của người kia. Cho nên đã an ủi anh ta. Cũng không chắc. Cô Mân Hồng này có thể ngoại tình với người khác. Vậy thì sau khi cô ấy ở bên cạnh với tên giáo viên kia được rồi, thì cô ấy vẫn lại có thể ngoại tình với một người khác nữa. tên giáo viên kia cũng có thể sẽ ngoại tình với người khác. Vẻ mặt của Trà Kha biểu thị sự tán thành, rồi lại nhìn sang phòng khác. Bất kể là ai, ai lừa hay là ai lừa, thì cuộc sống của bọn họ bây giờ nhất định không dễ dàng gì. Lúc trước khi anh còn sống, cũng không phải mắc lỗi lầm gì lớn. Nếu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô Mân Hồng kia, không chừng có thể khiến đối phương nhớ lại mọi thứ đẹp đẽ trong quá khứ. Rồi sau đó có ăn năn hối hận không? Trà Kha xoa xoa cằm, hình như có gì không đúng. Đây là món nợ cắm sừng, cậu ấy cũng thực sự chưa từng gặp qua. Trà Kha. Thạch Lạn đứng dậy. Ngài Thạch. Trà Kha vội vàng đi về phía trước. Chuyện này giao cho cậu, tôi đi ngủ đông một khoảng thời gian đây. Lâu rồi Thạch Lạn không ngủ, mà người hữu duyên tiếp theo còn chút thời gian nữa mới xuất hiện, cho nên hắn muốn sửa sang lại một chút. Ngài đừng lo lắng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trà Kha lập tức nổi đầy máu gà. Không phải là món nợ cắm sừng thôi sao? Vậy thì đơn giản thôi. Nhìn Trà Kha hưng phấn, Vu Hữu Dân lắc lắc đầu. Hắn ta xoay người lại, đi lấy chút đồ ăn cho Phong Khắc. Phong Khắc rất cảm kích, vừa ăn vừa cảm thấy bực bội khó chịu. Sau khi ăn xong, Phong Khắc bị Trà Kha giữ trước gương, không cho nhúc nhích. Cậu ấy lấy kéo, bắt đầu cắt tỉa tóc cho đối phương. Bản thân Phong Khắc không hề xấu xí, chỉ là tự ti vì có liên quan đến vấn đề xuất thân, cho nên nội tâm mới tự ti như thế. Tóc dài vừa phải, che đi hơn nửa đường nét trên khuôn mặt, cả người có chút ảm đạm. Nhìn xem, thế nào? Trà Kha cắt cây kéo đi, ra hiệu cho Phong Khắc nhìn mình trong gương. Phong Khắc sững sờ, vươn tay ra, chọc chọc vào tóc mình. Hình ảnh trong gương cũng làm những động tác tương tự như vậy. Thần Linh ơi, trông đẹp quá! Vũ Hữu Dân giơ ngón tay cái lên khen ngợi, sau đó lại nhìn vào chiếc gương kia. Chiếc gương này thật kỳ lạ, chỉ có hình ảnh của hai người trong đó mà không có tôi. Cái này không giống với chiếc gương của thế giới loài người đâu. Trà Kha cười cười, vật này có thể rất hữu dụng đó. Nhìn bản thân mới tinh của mình trong gương, Phong Khắc tràn đầy tự tin rằng anh ta nhất định sẽ thu hồi lại được món nợ cắm sừng. Đã 11 giờ tối, Mân Hồng đang ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Tiếng tivi rất nhỏ, là vì cô không muốn làm phiền Vương Thư, người đang học lớp 6. Có một âm thanh lạ vọng lại từ cửa. Mân Hồng chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy chồng cô là Vương Đào quay trở về nhà. Khắp người ông ta toàn mùi rượu. Em còn chưa ngủ à? Vương Đào giơ tay, nới lỏng chiếc nơ cài trên cổ áo, liếc mắt, nhìn ánh sáng mờ ảo của chiếc tivi. Gã ta bật đèn ở cửa ra vào. Ánh sáng chói lọi khiến Mân Hồng phải nhắm mắt lại. Sao anh lại uống rượu nữa thế này? Mân Hồng nhìn người đàn ông đã khiến cô bất chấp thanh danh để mà kết hôn này. Trong ánh mắt của người ngoài, chắc chắn giờ đây cô đang rất hạnh phúc. Vốn dĩ chồng cô ta là một giáo viên. Sau khi nhà nước ban hành chính sách buôn bán thì gã ta đi biển. Số tiền kiếm được từ lợi nhuận buôn bán không ít. Có nhà, có xe. Dù phải mất nhiều năm mới sinh được con, còn phải đi nhiều đường. Nhưng ít nhất cũng sinh ra được một cậu con trai đang học lớp 6. Anh phải xã giao mà, em cũng đâu phải là không biết. Vương Đào ợ rượu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Mân Hồng vội vàng đi theo. Sau khi giúp Vương Đào cởi quần áo, cô ta chuẩn bị nước tắm cho người bên kia. Rồi đợi sau khi Vương Đào vào phòng tắm, Mân Hồng vội vàng đi kiểm tra quần áo của gã ta. Nước hoa, lại là mùi nước hoa của nhãn hiệu đó. Mân Hồng nới lỏng quần áo trên tay với vẻ mặt hơi ngưng động. Cô ta lại vội vàng tìm điện thoại di động của Vương Đào, nhưng không tìm thấy. Vì vậy, cô ta bước ra ngoài phòng tắm để nghe lén chuyện gì đang diễn ra bên trong. Quả nhiên, Mân Hồng nghe thấy âm thanh bên kia của đối phương đang lướt video. Sau khi Vương Đào tắm xong, gã ta cảm thấy hăng hái hơn rất nhiều. Gã ta vừa lên giường thì đã bị Mân Hồng quấn chặt như một con rắn. Chồng à, đã lâu rồi chúng ta không... Gần đây anh phải làm việc ngoài giờ và giao lưu nữa nên mệt mỏi lắm, không được đâu. Em không thể thông cảm và châm chước cho anh được à? Vẻ mặt Vương Đào nóng nảy, gã ta đẩy cô ta ra. Sau đó khóa điện thoại di động lại và đặt dưới gối nằm của mình. Quay lưng về phía cô ta và chìm vào giấc ngủ sâu. Mân Hồng che miệng lại, nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, mặc cho nước mắt lăn dài xuống chiếc gối. Anh thấy đấy, thật là một cơ hội tuyệt vời. Trà Kha đang đứng bên cạnh tủ quần áo, tặc lưỡi một tiếng và nói với chính Phong Khắc, người đã có một diện mạo mới đang bên cạnh mình. Phong Khắc nhìn người phụ nữ đang khóc thầm trên giường, giọng nói hơi khàn khàn. Cô ấy hình như đã thay đổi không ít, nhưng lại dường như cũng không có gì thay đổi. Cô ta đã gần 40 rồi, nhưng khuôn mặt vẫn giống như hồi mới kết hôn, không có chút thay đổi. Nhưng thứ trong đôi mắt kia đã thay đổi không ít. Tính tình cũng thay đổi. Một Mân Hồng kiêu ngạo, tự cao tự đại trước kia luôn làm theo sở thích của mình. Còn Mân Hồng bây giờ tràn đầy sự nhẫn nại, kiềm chế, buồn bã cùng với sự thất vọng. Đây có được tính là đã báo thù được rồi không nhỉ? Nhưng khi nghĩ đến nét mặt của hai người bọn họ trông như thế nào khi bọn họ mặc kệ hàng xóm láng giềng mà thông đồng cấu kết với nhau, Phong Khắc lại cứng lòng. Tôi muốn cô ấy phải hối hận. Tôi muốn anh ta cắm sừng. Muốn ai cắm sừng ai? Hay là riêng biệt? Trà Kha nghe thấy thì có chút bối rối. Phong Khắc chỉ tay về phía hai người. Trà Kha hiểu ra. Cậu ấy nắm lấy tay Phong Khắc, tóm lấy cả hồn ma của Phong Khắc, ném về phía Mân Hồng, lúc này đã ngủ say. Biểu hiện xuất sắc. Tối nay, Mân Hồng thực sự đau lòng. Phong Khắc gần như hét lớn lên a a khi bị ném vào trong giấc mơ của Mân Hồng. Cảnh trong giấc mơ cần Phong Khắc dệt nên. Phong Khắc bắt tay vào làm sau khi bình tĩnh lại. Mân Hồng đang đứng trước cửa tiệm sửa xe, nhìn cha của mình đang hết sức thúc giục một người làm việc. Cô ta giật sững cả người. Đã lâu rồi Mân Hồng không mơ thấy cha của cô ta. Cũng đã lâu rồi cô không mơ thấy người đó. Cô ta mím đôi môi đỏ mọng, bước vào gara. Phong Khắc dường như đã khác. Nhìn bóng lưng thì thấy mái tóc của anh ta rất ngắn. Mân Hồng có chút không chắc chắn, người này có phải là Phong Khắc hay không? Cho đến khi đối phương quay đầu lại, nhìn nét mặt vừa lạ vừa quen ấy, Mân Hồng bất ngờ che miệng lại. Chính là anh ta. Năm ấy, cô ta thực sự rất muốn thoát khỏi người đàn ông tự ti, không có triển vọng, cũng không mấy nổi bật này. Nhưng cô ta chỉ muốn ly hôn với anh ta, chứ không phải là giết anh ta. Khi biết tin đối phương tự tử, cô ta đã hoàn toàn ngẩn người ra. Phong Khắc. Phong Khắc đặt những thứ trong tay mình xuống, lau mồ hôi, rồi cười với cô ta, thận trọng và mỉm cười lấy lòng. Mân Hồng, đợi anh một chút. Khi nào xong, anh sẽ cùng em đi mua sắm. Đã rất lâu rồi. Không có ai nói chuyện với cô ta nhẹ nhàng như thế. Đôi mắt cô ta hơi đỏ, rồi cô ta gật gật đầu. Tại sao con khóc? Cha ơi! Mân Hồng nhào vào vòng tay của cha cô ta. Người cha xoa xoa đầu cô ta một cách thương yêu, trìu mến. Thằng nhóc đó bắt nạt con không? Không phải chứ. Cha biết tính tình của Phong Khắc như thế nào. Nếu không, cha cũng sẽ không chọn cậu ấy để làm đối tượng cho con. Giao con cho cậu ấy, cha cực kỳ yên tâm. Những lời nói này, Mân Hồng không biết đã nghe thấy đối phương nói biết bao nhiêu lần vào những năm ấy. Cứ nghe mãi, cho đến khi đối phương đã qua đời rồi, nhưng vẫn còn nghe thấy rằng Phong Khắc chính là người thích hợp nhất với cô ta. Còn biết. Mân Hồng lau đi những giọt nước mắt. Sau khi trở thành một người mẹ, cô ta dần dần hiểu ra được tình yêu thương của cha dành cho mình. Nhưng nếu hỏi đến việc năm ấy cô ta có hối hận với sự lựa chọn của mình không, cô ta cũng không biết nữa. Cô ta quá hiểu rõ tính khí của Phong Khắc. Anh ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm, chứ đừng nói đến chuyện đi biển. Nó không chừng cả đời này anh ta sẽ trải qua những ngày tháng bên tiệm sửa xe kia. Cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới mua được nhà to, xe xịn. Trong giấc mơ, Phong Khắc vốn đã có sự thay đổi rất lớn. Anh ta vẫn dịu dàng, cẩn thận, đưa cô ta đến những nơi mà cô ta muốn đến. Lúc quay trở về, bởi vì cô ta không muốn đi bộ, nên anh ta còn cõng cô ta về nhà. cảm giác vui vẻ và được coi trọng ấy đã không xuất hiện trong một thời gian khá dài rồi. Mẹ! Sao mẹ không gọi con? Giọng nói tức giận của Vương Thư đánh thức Mân Hồng đang chìm trong giấc mộng đẹp. Bên cạnh cô ta là Vương Đào đang ngáy như sấm. Mân Hồng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Vương Thư mập mạp chỉ vào đồng hồ treo tường. Đã 8 giờ rồi. Vẫn còn 10 phút nữa mới vào học. Bắt taxi từ nhà đến trường cũng mất 5 phút. Chưa kể, cậu nhóc vừa mới ngủ dậy, đầu tóc còn như tổ quạ. Con mau đi rửa mặt đi, mẹ sẽ làm bữa sáng cho con ngay. Mân Hồng nói trấn an cậu nhóc. Rửa mặt xúc miệng gì nữa chứ? Vương Thư hét lên. Thôi vậy, con không đi. Dù sao, ngày mai cũng là thứ bảy. Nói xong rồi, cậu nhóc lao vào phòng và ngủ tiếp. Vương Thư! Mân Hồng giật mình, cô ta muốn đuổi theo, nhưng suýt chút nữa đã bị cánh cửa đập vào mũi. Cô ta thở dài, cam chịu gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Vương Thư. Nói dối rằng cậu nhóc bị ốm rồi. Nhưng khi Vương Đào tỉnh dậy, bước vào phòng khách và thấy Vương Thư đang xem tivi, gã ta lập tức tức giận, hướng ngọn lửa tức giận về phía Mân Hồng. Em đang làm cái gì vậy? Đã lớp 6 rồi mà còn chiều chuộng thằng bé như vậy. Liệu một đứa trẻ như vậy có thể thành tài được hay không? Nghĩ đến đứa con riêng bên ngoài thông minh, lanh lợi mà lại còn hiểu chuyện nữa, Vương Đào càng có chút không ưa tính cách bốc đồng của Vương Thư. Em có thể làm gì đây? Đầu óc của Mân Hồng lúc này rất rối rắm. Cô ta nhìn Vương Đào bụng phệ, lại nhớ tới sự thay đổi lớn của Phong Khắc trong giấc mơ. Phong Khắc còn cực kỳ dịu dàng, ăn cần với mình. Vì vậy, lập tức xuất hiện cảm giác so sánh. Em cứ nuông chiều, rồi thành thói đấy. Vương Đào không thể chịu được thái độ của Mân Hồng đối với mình. Sau khi hừ một tiếng một cách lạnh lùng, gã ta thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài. Ngay cả đến bữa trưa cũng không thèm ăn nữa. Mân Hồng che chắn lại và trở về phòng tiếp tục ngủ. Nhưng cô ta biết rằng, không ai biết cô ta ngủ như thế nào. Cô ta bắt đầu bị rối trí rồi. Trà Kha mím môi. Phong Khắc nhìn Vương Thư đang cười ha hả trên chiếc ghế sofa, xúc động nói. Nếu như tôi không chết, có lẽ con trai tôi cũng đã lớn đến chừng này rồi. Trà Kha trợn mắt nói. Đúng vậy. Sau đó anh mới nhận ra đứa con mà anh nuôi nấng biết bao nhiêu năm lại là của ông Vương ở sát bên nhà. Phong Khắc nghẹn ngào. Nghĩ đi nghĩ lại một cách cẩn thận thì thấy cũng không phải là không có khả năng. Thật là đau khổ. Kể từ hôm đó trở đi, đã một tuần rồi Vương Đào vẫn chưa về nhà. Mân Hồng gọi điện thoại cho đối phương hỏi thăm. Vương Đào chỉ nói rằng gã ta đang đi công tác ở vùng khác, khoảng nửa tháng sau mới có thể về nhà. Đương nhiên là Mân Hồng không tin điều đó. Nhưng bây giờ cô ta thả rằng đối phương không về nhà. Bởi vì cô ta phát hiện, từ sau đêm hôm đó trở đi, cô ta cứ liên tục mơ thấy người đó. Cuộc sống trong giấc mơ cũng vô cùng tốt đẹp. Còn Phong Khắc cũng tiến bộ vượt bậc. Hai người kết hôn như những gì mà cô ta nhớ. Sau khi kết hôn, sức khỏe của cha lúc nào cũng luôn luôn khỏe mạnh. Bởi vì biết được đối phương sẽ lâm bệnh nặng. Cho nên, Mân Hồng cứ cách một khoảng thời gian là bắt cha đi kiểm tra sức khỏe. Cho nên, khi đối phương phát hiện ra sức khỏe mình có vấn đề thì cũng bắt đầu điều trị. Sau khi kế thừa cửa hàng sửa xe, Phong Khắc không chỉ sửa xe mà còn bán rất nhiều linh kiện. Điều này làm tăng doanh thu cửa hàng sửa chữa lên rất nhiều. Lúc rảnh rỗi, Phong Khắc sẽ chở cô ta đi dạo mát, hóng gió bằng xe đạp. Hai người đã để lại rất rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu không phải có tiếng chuông báo thức mỗi sáng thức dậy, Mân Hồng sẽ thực sự cảm thấy mọi thứ trong giấc mơ đều là thật. Mẹ, dạo này mẹ sao vậy? Vương Thư lại sắp đi học muộn, nhìn Mân Hồng với vẻ có chút không vui. Cũng không biết cha của con đã đến nhà của người phụ nữ nào rồi. Tâm trạng của mẹ đang không được tốt. Mân Hồng nhất thời không tìm được cớ. Vì vậy, cô nói về Vương Đào, người đã lâu nay không về nhà. Cha nói rồi, một người đàn ông thành đạt thì bên ngoài có thêm vài người phụ nữ cũng có làm sao đâu. Vương Thư không quan tâm. Nghe vậy, Mân Hồng sững sờ không nói gì. Trà Kha và Phong Khắc đang ở bên cạnh cũng mở to mắt. Anh còn nói anh muốn có con với cô ấy. Cha Kha dùng mình. Thật là đáng sợ quá rồi. Tôi không ngờ Vương Đào lại dạy trẻ con như thế này. Trước đây, gã ta không phải là một giáo viên hay sao? Cha Kha sừng sốt. Con của anh thì có liên quan gì đến Vương Đào đâu chứ? Phong Khắc không nói nên lời, tự giáng cho mình một cái bạt tay. Nhìn thì đẹp đẽ, mà uống vào thì ngộ độc. Phải sống dưới cái bóng của Vương Đào. Anh ta phải dệt nên một giấc mơ đẹp hơn, để Mân Hồng so sánh với thực tế, khiến bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Trà Kha giống như một đạo diễn đang chỉ đạo Phong Khắc diễn tuồng. Phong Khắc lắng nghe một cách cẩn thận. Tối đến, anh ta dệt một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ, Mân Hồng phát hiện ra mình có thai. Phong Khắc khóc vì vui mừng và không cho phép Mân Hồng làm tất cả mọi việc nữa. Ngay cả khi cô ta đi vệ sinh hay đi dạo phố, Phong Khắc cũng dìu dắt một cách cẩn thận và che chở cô ta trong vòng tay mình vì lo sợ cô ta sẽ bị người khác đụng chạm. Khi đang ở giữa thai kỳ, Mân Hồng bị ốm nghén cực kỳ nặng. Phong Khắc lo lắng đến mức hỏi han các bài thuốc gia truyền ở khắp mọi nơi, mong muốn Mân Hồng không bị nôn mửa nữa. Mân Hồng nhìn vào mắt anh ta, cảm thấy ấm lòng. Sau khi nhìn thấy Phong Khắc bị sụt cân một cách nhanh chóng, cô ta lại có thể nuốt thức ăn được rồi. Khi đứa trẻ sắp chào đời, Phong Khắc tự mình ở bên cạnh Mân Hồng và cùng cô ấy hạ sinh ra đứa trẻ. Đứa trẻ trong giấc mơ là một cô con gái. Nhưng Phong Khắc không hề ghét bỏ một chút nào mà khua chân múa tay một cách vui sướng. Ngay cả khi cô ta đang ở cữ thì cũng đều là tự thân anh ta chăm sóc. Tinh tinh! Mân Hồng từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ. Vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cô con gái đó còn có Phong Khắc, người lần đầu tiên được lên chức cha. Sở dĩ Vương Đào và Mân Hồng lớn tuổi như vậy rồi mới sinh ra Vương Thư, không phải là không có lý do. Năm đó, khi cô ta và Vương Đào lén lút yêu nhau, cô ta còn chưa rời khỏi Phong Khắc. Lúc đó, cô ta đã mang thai một lần, nhưng khi thấy Vương Đào là một giáo viên, nếu gây ra sự ồn ào lớn, rất có thể sẽ không đảm bảo được vị trí. Vì vậy, cô ta đã lén lút phá bỏ đứa bé kia đi. Sau khi Phong Khắc tự tử, bọn họ đợi một năm rồi mới chung sống với nhau. Cô ta lại mang thai. Nhưng sau khi cái thai lớn hơn và bọn họ biết được rằng trong bụng cô ta là một bé gái, Vương Đào đã nói cả đống lý lẽ với cô ta, rồi đánh cô ta đến sẩy cả thai. Khi đó, đứa trẻ đã được 5 tháng tuổi. Chính vì lần sẩy thai ấy mà cơ thể cô ta bị thương, sau này mới khó mang thai như thế. Cùng làm cha, cùng đối xử với con gái của mình, nhưng Vương Đào đã lựa chọn từ bỏ vào thời điểm đó. Hơn thế nữa, gã ta còn phá bỏ sau khi biết được giới tính của đối phương. Còn Phong Khắc thì sao? Anh ta đã cùng với cô hạ sinh ra đứa bé thì không nói, lại còn xem con bé như một bảo vật quý hiếm. Nhìn Mân Hồng rơi lệ, Trà Kha vòng hai tay trước ngực. Là như vậy đó, rất tốt. Nhìn Mân Hồng đang khóc, cảm xúc của Phong Khắc có chút phức tạp. Mân Hồng là mối tình đầu của anh ta và cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh ta. Không thể nói là không yêu được. Đây là người đã cùng anh ta kiến lập nên một gia đình. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Nhìn cơ thể trong suốt của anh ta, trong lòng Phong Khắc trào lên một nỗi căm hận. Tất cả đều bị bọn họ hủy hoại cả. Đúng. Phong Khắc chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Vừa quay đầu lại, liền thấy Trà Kha đã đặt trên vai mình một lá bùa màu vàng. Thấy anh ta nhìn sang, Trà Kha cười rồi nói. Thưa ngài, để đề phòng ngài không kìm nén được oán hận trong lòng rồi trở thành ác quỷ. Tôi có thể hiểu được mà. Trà Kha trông như một người trưởng thành. Nhưng anh có bao giờ từng nghĩ qua chưa? Rằng sau khi trở thành ác quỷ, anh nhất định sẽ có thể dọa được bọn họ, sợ đến phát khờ phát dại, lại còn có thể khiến gia đình bọn họ bất an. Nhưng hậu quả thì sao? Địa vị xã hội của Vương Đào bây giờ thì tốt rồi. Vì vậy, gã ta có thể tìm cho mình một vị cao nhân đến bắt anh đi. Và kết cục, anh sẽ trở thành tro bụi. Hoặc có thể, sau khi trả thù xong, anh xuống dưới địa phủ và bị trừng phạt. Dù sao, anh cũng là một ác quỷ. So với ý kiến tôi đưa ra bây giờ, anh cảm thấy cái nào có lợi hơn? Tất nhiên là ý kiến của ngài trà đây có lợi hơn một chút. Bây giờ đây, anh ta đích thị là một liệt tử tốt nhất. Mân Hồng khóc đến đau lòng làm sao? Tâm trạng của Phong Khắc có chút cải thiện. Hôm nay là ngày cuối tuần. Vương Thư tỉnh lại, liền thấy hai mắt của Mân Hồng sưng đỏ lên. Cậu nhóc liền cúi người. Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì thế? Gần đây, cô ta luôn luôn khóc. Mân Hồng đưa bát và đũa cho cậu nhóc. Không có gì đâu con. Ngay khi tiếng chuông cửa vang lên, Vương Thư liền đi ra mở cửa. Mẹ, cha đã về rồi. Cha, con không biết nữa. Mẹ nhớ đến cha là lại muốn khóc. Mấy ngày nay, mẹ cứ luôn luôn khóc. Vậy à? Mấy lời này khiến Vương Đào có chút đắc ý. Gã ta liền tiện tay đặt những thứ mình đã mua được trên đường lên bàn. Anh có mua ít đồ ăn. Đừng bạc đãi bản thân mình nữa. Em đã ở bên anh nhiều năm như vậy. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Nếu như những lời nói này được nói vào lúc trước đây, Mân Hồng vẫn sẽ có chút xúc động. Nhưng khi mơ thấy những giấc mơ đó và ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Vương Đào lúc này, trái tim của Mân Hồng lạnh lẽo đến đau đớn. Cô quay lại phòng bếp mà không có chút biểu cảm gì để lấy bát đũa cho Vương Đào, rồi cả gia đình ba người ngồi ăn cơm. Trên bàn ăn, ngoại trừ giọng nói của Vương Đào ra, thì chỉ có giọng nói của Vương Thư. Mân Hồng vẫn luôn im lặng suốt. Buổi tối khi đi ngủ, Vương Đào nằm ở trên giường, đưa tay ra, đặt tay lên ngực của Mân Hồng. Mân Hồng trở mình theo bản năng. Ban ngày anh mệt như thế này rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Đàn ông từ chối phụ nữ là một chuyện, nhưng nếu phụ nữ từ chối đàn ông thì sẽ khiến đàn ông suy nghĩ sâu xa. Bộ dạng ngụy biện này đương nhiên là loại người như Vương Đào nghĩ. Gã ta không hờn giận gì mà ngồi dậy, đột nhiên kéo Mân Hồng lại đối mặt với gã ta. Khuôn mặt ngày càng tròn trịa, lúc này đang tràn đầy hoài nghi. Em từ chối anh sao? Mân Hồng thấy gã ta đối xử thô bạo với mình như vậy, cô ta cũng rất cáu kỉnh. Anh từ chối em thì có được không? Em lấy anh nhiều năm như vậy, đã ở bên cạnh anh biết bao nhiêu năm nay. Anh đã hứa hẹn với em bao nhiêu điều rồi. Thế nhưng bây giờ thì sao? Sự dịu dàng của anh đâu rồi? Lời hứa hẹn của anh đâu rồi? Tôi chưa thực hiện được lời hứa của mình hay sao? Vương Đào cười ngạo mạn, gã ta chỉ vào tường. Căn nhà này là tôi mua, đúng chứ? Xe tôi cũng mua rồi, đúng chứ? Từ sau khi tôi phát đạt, có phải mỗi ngày cô chỉ ăn không ngồi rồi, cứ mãi ngồi nhà không chịu đi làm, đúng không? Cô còn gì không hài lòng? Nếu hôm nay cô vẫn ở với con ma đã chết đó, tôi sẽ nói cho cô biết, Mân Hồng, rằng cô sẽ không nhận được gì cả. Cô sẽ chỉ dành phần đời còn lại của mình với anh ta trong tiệm sửa xe bé nhỏ đó. Nếu hôm nay tôi ở bên cạnh anh ta, Mân Hồng vội vàng nói, đôi mắt cô ta đỏ hoe. Có ăn cám nuốt rau thì tôi cũng bằng lòng. Bởi vì ít nhất trong lòng anh ấy có tôi, thay vì nuôi gái ở bên ngoài như anh. Tôi nuôi gái? Hai mắt Vương Đào mở to. Cô có bằng chứng gì mà nói tôi đang nuôi gái chứ? Ngược lại tôi đang muốn hỏi cô đây. Có phải cô đang nuôi đàn ông không? Cách đây một khoảng thời gian, cô còn khiêu khích tôi như thế kia. Đã một khoảng thời gian dài như thế, tôi chưa có về nhà rồi. Cho nên tôi chỉ muốn thân mật nồng nhiệt với cô. Nhưng còn cô thì sao? Cô chống lại tôi. Cô đang chống cự lại tôi. Nói đi, có phải cô dùng tiền của tôi ra ngoài nuôi trai hay không? Vương Đào, anh đang trả đũa tôi. Cuộc cãi vã kịch liệt làm Vương Thư tỉnh giấc. Cậu nhắc trở mình, nhét tai nghe vào tai, hát cappella theo điệu nhạc. Không hề có ý định khuyên can bọn họ. Đêm đó, hai vợ chồng bọn họ cãi nhau. Chưa kể, nửa đêm còn đánh nhau một trận. Vương Đào vốn đã hơi béo ú, lúc đầu còn chiếm được ưu thế. Nhưng sau đó lại bị Mân Hồng cào vào mặt, làm mặt bị thương, còn bị đẩy xuống đất. Thắt lưng cũng bị tổn thương. Đến sáng sớm, gã ta đã được đưa đến bệnh viện. Nhìn vết thương trên mặt Mân Hồng, cô y tá khẽ hỏi nhỏ. Có cần tôi giúp cô gọi cảnh sát không? Mân Hồng chạm vào vết thương trên mặt. Sau khi rít lên một tiếng, rồi lắc đầu. Chuyện cãi nhau này mà bung ra cũng sẽ không dễ xem. Nhưng đối phương đã không chiếm được ưu thế. Đối với Mân Hồng mà nói, điều này cũng đã khiến cô ta cảm thấy rất hài lòng rồi. Kết quả kiểm tra được đưa ra, Vương Đào phải nằm viện 3 ngày. Vốn dĩ Mân Hồng muốn thuê một cô y tá. Nhưng Vương Đào đã đe dọa cô ta rằng, nếu cô ta vẫn còn muốn sống, sống với gã ta, thì phải đích thân phục vụ gã ta. Mân Hồng biết gã ta có người khác bên ngoài, nói không chừng còn có con riêng. Nếu bây giờ ly hôn, Vương Đào nhất định sẽ giở trò chiếm đoạt tài sản. Cho nên cô ta nhẫn nhịn chịu đựng, coi như là mình sai, chăm sóc cho Vương Đào thật tốt. Hơn nữa, cô ta nói mình chống cự lại nhiều năm như vậy vì mùi nước hoa trên người của Vương Đào, cho nên mới ghen tuông. Mặc dù Vương Đào không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng gã ta cũng cảm thấy trong lòng thoải mái khi nhìn sự dịu dàng của đối phương. Giống như một ông bác kiêu ngạo, gã ta sai khiến Mân Hồng vây quanh mình. Mặc dù phải túc trực trên chiếc giường trong bệnh viện, nhưng những giấc mơ của Mân Hồng cũng không hề ít đi. Trong giấc mơ, cô con gái ngày nào cũng giống vậy. Gia đình bốn người bọn họ sống hạnh phúc. Nụ cười của người cha không bao giờ vơi. Thấy việc làm ăn càng ngày càng khấm khá. Cho nên, sau khi gia đình bàn bạc với nhau, họ đã bán căn nhà cũ đang ở đi, rồi mua một căn nhà mới ở bên cạnh trường tiểu học. Cuộc sống càng ngày càng khá giả, nhưng Phong Khắc vẫn luôn hết lòng vì cô ta. Chuyện gì cũng lắng nghe cô ta, cũng hết lòng giữ mình trong sạch. Ngay cả khi có một người phụ nữ nào đó chủ động dụ dỗ Phong Khắc cũng sẽ lập tức từ chối. Hơn thế nữa, lại còn kéo dài khoảng cách. Điều này chắc chắn mang lại sự an ủi, dễ chịu nhất cho Mân Hồng, người đang rất cần cảm giác an toàn ở hiện thực. Khi Mân Hồng vừa mở mắt dậy, cô ta nghe thấy Vương Đào ở giường bên cạnh đang gọi điện thoại. Những lời yêu thương khiến Mân Hồng cảm thấy buồn nôn. Cô ta giả vờ như mình không nghe thấy gì, đợi bên kia cúp máy và bắt đầu gọi. Mân Hồng đứng dậy và bước vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong, Mân Hồng ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ít nhất trông cô ta không lộ vẻ già nua. Ngay khi cô ta đang cụp mắt suy nghĩ miên man, một đôi tay ôm lấy eo cô ta, cọ cằm vào vai cô ta. Sao em lại dậy rồi? Mân Hồng sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn lên gương, chỉ thấy một khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của Phong Khắc đang ôm cô ta từ phía sau. Trên mặt hiện lên vẻ yêu thương và nâng niu. Cô ta chấn động toàn thân, rồi lại nhìn cách bài trí của nhà vệ sinh. Đây quả thực là nhà vệ sinh trong bệnh viện, không phải là nhà tắm ở ngôi nhà trong giấc mơ của cô ta. Nhưng tại sao Phong Khắc lại ở đây? Nổi giận rồi à? Phong Khắc nhìn thấy cô ta không nói gì thì khẽ mỉm cười. Anh ta ngước mắt nhìn cô ta ở trong gương. Em đừng tức giận. Hôm nay chúng ta đi xem phim đi. Nhờ cha đưa con đi học, có được không? Anh là thật sao? Mân Hồng nuốt nước bọt và hỏi. Đương nhiên là thật. Em sờ thử đi. Phong Khắc sững sờ, sau đó khẽ cười tủm tỉm, đặt tay đối phương lên trái tim của mình. Trái tim của anh nóng hổi, vẫn còn đang đập. Bụp bụp bụp. Mân Hồng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình. Cô ta càng thêm mơ hồ. Rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vợ à, anh đã làm bữa sáng rồi. Sau khi em xúc miệng xong xuôi thì mau ra ăn đi nhé. Phong Khắc cúi đầu, hôn lên má cô ta rồi mới rời đi. Mân Hồng đứng một mình trước chiếc gương trong nhà vệ sinh, ngờ ngờ ngác ngác. Cô ta không biết mình đã đứng đó bao lâu. Mãi cho đến khi tiếng kêu của Vương Đào vang lên từ bên ngoài cửa, cô ta mới giật mình tỉnh lại. Sau đó mở cửa bước ra ngoài. Vẫn thấy căn phòng bệnh đó, trên chiếc giường vẫn là người đàn ông đó. Chuyện gì vậy? Em đi vệ sinh. Vương Đào vén chăn lên và tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Cô đi vệ sinh lâu đến thế cơ à? Có phải là ở trong đó ăn cướt không? Anh nói như vậy đó hả? Ngọn lửa tức giận của Mân Hồng bỗng bừng lên phừng phừng. Hai người tranh cãi thêm vài câu. Khi Mân Hồng đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, Vương Đào lấy điện thoại di động ra, chụp vài tấm hình tự sướng cho người khác. Sau đó, bên kia có giọng nói đáp lại. Vương Đào, anh đã làm cửa nát nhà tan. Lương tâm của anh có được thanh thản không? Lách cách. Nghe giọng nói, Vương Đào bỗng đánh rơi chiếc điện thoại di động lên giường. Giọng nói này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Gã ta nuốt nước bọt, không tin vào những thứ quỷ quái kia. Gã ta cầm điện thoại di động lên, chạm vào giọng nói ấy một lần nữa với sự run rẩy. Tôi về rồi. Vương Đào, tôi đã trở về. Rõ ràng là cùng một giọng nói, nhưng những tin nhắn mà gã ta nghe được sau khi mở ra thực sự hoàn toàn khác nhau. Vương Đào đập mạnh điện thoại di động xuống đất trong tích tắc. Mân Hồng bước vào phòng với bữa sáng. Cô ta giật nảy người. Anh lại sao nữa thế? Vương Đào hằn học nhìn cô ta. Có phải cô đã làm cái quái gì với điện thoại di động của tôi không? Có phải là cô đã chuyển virus sang điện thoại của tôi không? Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Mân Hồng đặt bữa sáng lên trên đầu tủ, cau mày nhìn gã ta. Nếu em có năng lực như vậy, thì vẫn là một bà nội trợ chỉ ở nhà nhiều năm trời như anh nói sao? Tuy nhiên, Vương Đào đã hít một hơi thật sâu và yêu cầu Mân Hồng nhặt chiếc điện thoại di động lên. Chiếc điện thoại này có chất lượng tốt. Dù cho rơi mạnh đến mấy, cũng chỉ làm vỡ màn hình. Gã ta lại mở hộp thư thoại ra, nhưng bên trong lại phát ra giọng nói. Ông xã à? Nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy đau lòng rồi. Còn hồ cái kia, thật là quá đáng quá đi mất. Mân Hồng sững người tại chỗ. Vương Đào cũng không ngờ giọng nói kia lại trở thành giọng của người phụ nữ đó. Gã ta từ từ ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Mân Hồng. Anh... Đi chết đi! Chỉ trong một tích tắc, Mân Hồng đã ném bữa sáng vào mặt của Vương Đào. À! Cô đúng là phụ nữ bệnh hoạn! Tôi muốn ly hôn với cô và tôi muốn cô cuốn gói ra khỏi nhà! Ai nào biết, Mân Hồng đã giật chiếc điện thoại di động của gã ta. Khi gã ta đang nóng nảy, cô ta hét lên. Để xem luật sư nói gì. Nói xong, cô ta tức giận bỏ đi. Một màn kịch thật là hay. Trà Kha vỗ tay. Muốn rời đi rồi chứ? Phong Khắc hơi sững người. Tình cảm mỏng manh như vậy. Ấy vậy mà vào năm đó, anh ta còn bị thứ tình cảm này đánh gục. Thậm chí còn mất mạng. Tình cảm cái quái quỷ gì cơ chứ? Trà Kha không đồng ý. Giữa bọn họ, căn bản không phải là tình yêu, mà chính là loại cảm giác em tình thì tôi nguyện nhiều hơn một chút. Gia đình Vương Đào cũng không giàu có. Lúc đó, lý do khiến anh ta quyến rũ Mân Hồng là vì đối phương không chỉ thuộc tuýp người anh ta thích, mà cô ta còn là con một. Nhà cửa và cửa tiệm sẽ thuộc về cô ta, không phải thuộc về tên ở rể kia. Sau khi Phong Khắc qua đời, dưới sự thuyết phục của Vương Đào, Mân Hồng đã bán cửa hàng để lấy tiền vốn ban đầu cho gã ta, sau đó lại bán nhà. Đây mới là điều kiện cơ bản để Vương Đào phát triển. Và những gì gã ta có được bây giờ, đương nhiên cũng nhờ vào số tiền mà Mân Hồng đã cho trước đây. Mân Hồng là một người phụ nữ thông minh. Cô ta đã gửi tin nhắn cho người phụ nữ kia và hỏi địa chỉ của người bên kia bằng giọng điệu của Vương Đào và nói rằng muốn gửi chuyển phát nhanh một món đồ sang. Tính cách của Vương Đào từ trước đến nay luôn như vậy. Ngay cả khi gã ta nhớ vị trí, thì cũng sẽ muốn người bên kia nói lại lần nữa để bản thân mình chắc chắn hơn. Người phụ nữ kia thực sự không nghi ngờ gì cả. Sau khi đưa địa chỉ, cô ả còn gửi hàng loạt biểu tượng cảm xúc. Ông xã ơi, em yêu anh. Cô ta đưa luật sư đi đến tìm nhà bên kia. Sau đó đem đứa trẻ đi xét nghiệm máu. Ngay cả Vương Đào cũng không ngờ rằng mình đã ngoại tình trước, lại lén lút có một đứa con ngoài giá thú sau lưng Mân Hồng. Thậm chí, gã ta còn mua một căn nhà cho bên kia. Sau khi luật sư thu thập được bằng chứng, cô ta trực tiếp khởi kiện ly hôn. Không chỉ Vương Đào bị công kích nặng nề bởi sự việc này với Mân Hồng, mà còn cả những tin tức không biết từ đâu rơi xuống. Đều là giọng nói của Phong Khắc. Vẫn là cái kiểu như trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của gã ta như một con rắn độc. Ngay khi vụ ly hôn sắp đi đến bước cuối cùng, Vương Đào tìm thấy Mân Hồng. Cô ta đã dọn ra ngoài ở riêng. Anh đang làm gì ở đây? Có chuyện gì thì hãy nói với luật sư của tôi. Mân Hồng làm ra vẻ muốn đóng cửa lại. Vương Đào đưa tay ra, chặn khe hở của cánh cửa. Cô có thể nhẫn tâm bỏ lại thằng bé sao? Không phải mẹ của anh đã dẫn thằng bé đi rồi sao? Nghĩ đến Vương Thư, Mân Hồng lại tức giận một phen. Khi cô ta nói rằng sẽ ly hôn, Vương Thư ấy vậy mà lại trách móc cô ta chuyện bé xé ra to. Nếu sau này cậu nhóc có mẹ kế, thì tài sản của cậu nhóc sẽ ít hơn rất nhiều. Điều này khiến Mân Hồng càng nhớ đến cô con gái ngoan ngoãn, lanh lợi kia trong giấc mơ của mình. Tôi tới gặp cô là vì có chuyện muốn nói. Hãy nói với luật sư của tôi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Khuôn mặt Mân Hồng lạnh lùng. Đó là về Phong Khắc. Vương Đào lo lắng nói. Phong Khắc sao? Mân Hồng buông tay ra. Vương Đào thừa cơ hội bước vào cửa. Gã ta nhìn Mân Hồng đang sững người, đồng thời phát giác ra sự kỳ lạ của đối phương. Cô nói thật cho tôi biết đi. Cô đã nhìn thấy Phong Khắc trong khoảng thời gian này chưa? Hay là có nghe ngóng được tin tức gì của Phong Khắc không? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Mân Hồng nhướng mắt. Anh ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ anh lại đem chuyện của anh ấy ra nói sao? Không phải là tôi đem chuyện của anh ta ra nói. Vương Đào kể lại những chuyện kỳ quặc gần đây một lượt. Nói cho cùng, lúc đầu không phải chỉ có mỗi tôi là có lỗi với anh ta. Một cái tát không phát ra tiếng, đúng không? Nếu anh ta muốn quay lại báo thù, vậy thì cũng không thể đến bắt một mình tôi được. Cho nên anh mới hỏi tôi sao? Nếu không thì sao? Ngay từ đầu, cô đã ép anh ta ly hôn, nhưng anh ta không bằng lòng. Đây mới là cách đẩy anh ta vào ngõ cụt. Anh ta mới... Cút! Cút ra ngoài! Mân Hồng hét lớn lên một tiếng và đẩy người đó ra ngoài. Vương Đào vừa bị đẩy ra khỏi cửa, càng cảm thấy có điều gì đó không được bình thường cho lắm. Gã ta đập mạnh vào cửa từ bên ngoài, làm kinh động đến hàng xóm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, gã ta không biết nói rõ những thứ quỷ thần kia, buộc lòng phải bỏ đi sau một vài lời nói cay nghiệt. Mân Hồng ở trong phòng che mặt, rồi ngồi xổm xuống đất. Cô ta nhớ lại giấc mơ vào đêm hôm qua. Trong giấc mơ, cô con gái của cô ta đã lớn lên và có bạn trai. Phong Khắc rất ghen tuông, luôn luôn ngăn cản tình cảm của con gái mình. Sau khi bị cô con gái giáo huấn vài lần, anh ta tủi thân quay lại tìm cô ta để nhận được sự xoa dịu dỗ dành. Cô ta vừa buồn cười lại vừa tức giận, nháy mắt một cái. Cô con gái của cô ta còn gả cho người đó. Cuộc sống hôn nhân không được tốt lắm, nhưng chỉ cần Phong Khắc biết chuyện thì sẽ gọi người đó ra trách mắng. Mãi sau khi sinh được đứa cháu trai, cuộc sống của cô con gái mới khởi sắc hơn. Mà đối tượng của con gái cô ta, ấy vậy lại là Vương Đào. Chỉ là Vương Đào cũng chạc tuổi cô con gái cô ta, nhưng tính tình và thói quen của người kia giống hệt với Vương Đào trong thực tế. Và nhìn vào cách sống của gã ta và cô con gái, cô ta như thể nhìn thấy được cuộc sống thực tế của mình sau khi cô ta và Vương Đào ở bên nhau, ngoại tình và ly hôn. Phong Khắc luôn tự trách bản thân vì đã làm tổn thương đến cô con gái. Nếu anh ta biết việc đó sớm hơn thì mọi chuyện cũng đã tốt hơn rồi. Anh ta luôn cảm thấy hối hận trong suốt quãng thời gian qua. Nhưng sự hối hận đó dường như cũng giống với bản thân Mân Hồng. Nếu hồi đó cô ta trải qua những ngày tháng tốt đẹp cùng với Phong Khắc, vậy chẳng phải sau này những chuyện như thế này sẽ không xảy ra, đúng chứ? Làm mà mỹ mọi chuyện với Vương Đào đến bước này, ngoài vì quyền lợi của bản thân mình ra, thì cô ta còn nhận lại được thứ gì khác đâu chứ? Cô ta không giữ lại được đứa con, và cũng sẽ không có ai đối xử tốt với cô ta như là Phong Khắc. Mân Hồng che miệng, nghẹn ngào khóc không ngớt, nước mắt từng hàng lăn dài xuống. Cuối cùng trong giấc mơ, Phong Khắc đã chết. Khi chết, anh ta trao lại toàn bộ tài sản cho cô ta. Người đàn ông đó không hề cảm thấy có lỗi với cô ta như trong giấc mơ. Còn trên thực tế, đối phương cũng không hề cảm thấy có lỗi với cô ta. Chính cô ta là người từng bước một chèn ép, ép một người sống đi vào ngõ cụt. Cuối cùng lại chết một cách thê thảm như vậy. Cô ta không dám nghĩ đến việc trước khi chết, Phong Khắc đang nghĩ những gì. Có phải anh ta tràn đầy sự thất vọng đối với cô hay không? Liệu rằng anh ấy hận mình lắm chứ? Dầm. Tiếng kính vỡ đột ngột phát ra từ trong phòng tắm, khiến Mân Hồng bàng hoàng. Cô ta đứng dậy lau nước mắt, rồi cẩn thận bước vào phòng tắm. Khi cô ta vừa bước đến cửa, thì phát hiện ra chiếc gương trên bồn rửa mặt đã bị vỡ toang dưới mặt đất. Mân Hồng sững sờ, định đưa tay ra nhặt, nhưng lại sợ tay mình bị đâm phải những mảnh vỡ. Vì vậy, cô ta lấy ra tờ danh thiếp của người thợ sửa kính trước kia. Không bao lâu sau, người thợ đã đến nhà và lắp đặt một chiếc gương mới. Sau khi người thợ đi khỏi, trong lòng Mân Hồng luôn cảm thấy không an tâm. Cô ta thường cảm thấy buồn ngủ vào khoảng 9 giờ tối. Nhưng hôm nay, dù làm thế nào thì cô ta cũng không thể ngủ được. Mân Hồng đứng dậy rồi đi vào phòng tắm. Vừa đóng cửa lại, cô ta cảm thấy chiếc gương có vẻ hơi rung chuyển. Đợi cho đến khi cô ta nhìn lại kỹ thì hình như không có chuyện gì xảy ra. Thật là kỳ lạ. Sau khi Mân Hồng đi vệ sinh xong, rửa tay rồi chuẩn bị lau mặt, cô ta phát hiện ra có một người khác trong gương. Là Phong Khắc. Hình dáng của anh ta không như trong mơ. Anh ta từng để tóc bù xù xõa ngồi giữa. Bây giờ mặt mày lại xanh xao, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta đang đứng sau lưng và nhìn chằm chằm vào cô ta. Mân Hồng nuốt nước miếng, toàn thân cứng đờ. Phong Khắc. Phong Khắc nghe thấy thì nở một nụ cười quái dị. Trước kia, hai người đối xử với tôi như vậy. Nhưng hiện tại, xem ra hai người cũng không sống tốt lắm nhỉ. Em... Mân Hồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngày càng đỏ ngầu đó, chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹt thở. Tiếp theo sau đó, cô ta đảo mắt rồi ngất đi. Để cho anh dọa cô ta, không phải là để bóp cổ cô ta. Trà Kha đánh Phong Khắc một cái, hai mắt đỏ ngầu dần dần biến mất. Phong Khắc cười hì hì một tiếng. Nhập vai quá rồi, nhập vai quá rồi. Được rồi, đi thôi. Khi Mân Hồng tỉnh dậy lần nữa, cô ta phát hiện mình đang ở trên một vách đá, còn Vương Đào thì nằm bên cạnh cô ta. Vương Đào, Vương Đào! Mân Hồng rùng mình, xung quanh đây tối đen như mực, nhưng có một ngọn đèn đường ngay phía sau họ. Cực kỳ kỳ dị. Sau khi xác nhận rằng Vương Đào kế bên cạnh mình là con người, Mân Hồng đánh thức gã ta. Đây là đâu? Sau khi Vương Đào tỉnh dậy, gã ta bị giật mình thót tim khi nhìn thấy một khung cảnh xa lạ cùng với Mân Hồng trước mặt. Cô định làm gì tôi? Không phải tôi. Mân Hồng giơ tay lên, vẻ hoảng sợ cũng hiện lên trên khuôn mặt. Tôi không có nhiều sức đến thế để mà đem anh tới nơi đây. Vương Đào run rẩy đứng dậy và thấy rằng phía sau họ có một con đường, nhưng trước mặt là một vách núi. Đây là đâu? Tôi cũng không biết. Nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi hôn mê, cả người Mân Hồng run lên. Là Phong Khắc. Tôi đã nhìn thấy Phong Khắc. Là do Phong Khắc làm ra. Cô đừng hù dọa người khác chứ. Vương Đào bước đến con đường cái, nhưng ngoại trừ ánh đèn đường trước mặt ra thì đều tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Hơn thế nữa, trên người của gã ta cũng không có điện thoại di động. Mân Hồng, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng. Cho dù là tôi có lỗi với cô, thì cô cũng đừng buồn phiền đến mức giết người. Vương Đào vươn tay, ngăn Mân Hồng đang gần mình. Đã nói là không phải do tôi rồi mà. Mân Hồng sắp gục ngã. Vương Đào bĩu môi. Nếu không phải là cô, thì lẽ nào thật sự là Phong Khắc sao? Trên đời này thật sự có ma sao? Anh nói thử xem. Một luồng khí lạnh bỗng đột ngột lướt qua cổ, khiến Vương Đào sợ hãi, nhảy dựng lên và chạy về phía Mân Hồng. Còn Mân Hồng thì há to mồm, kinh hãi nhìn về phía sau. Được rồi. Phong Khắc từ từ bay ra khỏi màn đêm đen. Anh ta lạnh lùng nhìn Vương Đào và Mân Hồng. Hồi đó, hai người đối xử với tôi thế nào? Vương Đào không dám nhìn về phía sau, chỉ thẳng vào Mân Hồng. Là cô ta. Tôi chỉ muốn chơi bời với cô ta. Nhưng cô ta đã chơi trò tình cảm và nhất quyết quấn lấy tôi. Tôi vốn dĩ không đồng ý. Nhưng không phải là sau đó anh đã tự sát rồi hay sao? Nếu tôi không lấy cô ta sẽ nói lên đơn vị của chúng tôi để làm ầm làm ĩ. Vì vậy chúng tôi mới kết hôn. Mân Hồng tức đến đỏ cả mặt. Vương Đào, anh không biết xấu hổ là gì à? Phong... anh Phong, anh buông tha cho tôi đi. Hiện tại tôi có tiền. Có thể đốt tiền giấy cho anh, có thể dâng đồ cúng cho anh, có thể đốt rất nhiều người phụ nữ xuống cho anh. Anh buông tha cho tôi đi, được không? Vương Đào chậm rãi xoay người lại, quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn. Phong Khắc lặng lẽ nhìn Mân Hồng đang đứng yên tại chỗ. Mân Hồng, em có hối hận không? Em có hối hận vì đã chọn người đàn ông này không? Lúc này, Phong Khắc không để tóc dài đến vai, mà là giống như trong giấc mơ. Anh ta nhìn chăm chú vào cô ta với biểu cảm hết sức ấm áp. Điều này làm cho nỗi sợ hãi của Mân Hồng dần dần giảm đi từ lúc nào không hay biết. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện trong mơ kia, Mân Hồng rơi nước mắt. Em hối hận rồi, Phong Khắc, em xin lỗi. Phong Khắc, em thực sự đã hối hận rồi. Nếu ông trời cho em thêm một cơ hội nữa, thì em nhất định sẽ cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Em xin lỗi, Phong Khắc, em xin lỗi anh. Phong Khắc nghe xong thì nhìn Vương Đào đang cứng đờ trên mặt đất. Anh cho tôi cắm sừng một lần, tôi cho anh bị cắm sừng một lần, huề nhau vậy. Vương Đào không dám nói lời nào, nhưng cảm thấy một luồng gió thổi qua cơ thể hai người bọn họ. Đây là nơi tôi tự sát. Lúc này, giọng nói của Phong Khắc vang lên từ phía sau Vương Đào. Ngoài kia là một vách núi. Mân Hồng từ từ quay lại và nhìn thấy Phong Khắc đang lơ lửng trong không trung. Tôi đã ở đây rất nhiều năm rồi. Tôi rất lạnh, rất cô đơn, rất đau khổ. Phong Khắc khẽ cười. Nhưng điều khiến tôi càng cảm thấy buồn hơn chính là tôi đã từ bỏ cuộc sống của chính mình chỉ vì thứ tình cảm này của hai người. Nếu như khi ấy tôi buông tay và ly hôn với em, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nhỉ? Phong Khắc à? Mân Hồng tiến lên phía trước hai bước, nhưng Phong Khắc đột nhiên xoay người lại. Kiếp sau, tôi không muốn gặp lại em nữa. Nói xong, thân ảnh của Phong Khắc biến mất như một vì sao. Phong Khắc! Mân Hồng hét lên một cách chói tai và ngồi dậy, nhưng lại phát hiện ra mình đang ở trong phòng tắm, hoàn toàn không phải là một vách núi. Cứ đi như thế này à? Vũ Hữu Dân hơi ngạc nhiên sau khi nghe Trà Kha kể về Phong Khắc. Ừ, cứ thế mà đi. Trà Kha nhún vai. Nhưng Mân Hồng và Vương Đào kia vẫn đang ly hôn. Còn Mân Hồng dường như đang rất đắm chìm trong giấc mơ mà Phong Khắc đã trao cho cô ấy trước đây. Cô ta đã mua lại căn nhà trước đó, rồi còn chuyển vào sống nữa. Cô ta mua một con búp bê. Trên con búp bê còn dán hình Phong Khắc. Cũng không biết hình gì nữa. Người thì cũng đã chết rồi. Sau nhiều năm như thế mới cảm thấy hối hận, thì còn lợi ích cái quái gì nữa chứ? Người Vũ Hữu Dân nổi da gà. Còn tên Vương Đào kia thì sao? Khi tỉnh lại, gã ta sợ đến mức tè ướt cả quần, lại bị phản ứng của Mân Hồng làm cho hoảng sợ. Cho nên gã ta đã bán một phần tài sản và quyên góp hơn một nửa, nói rằng để cầu nguyện cho bản thân mình, và cũng đốt rất nhiều giấy vàng tiền mã cho Phong Khắc. Dù sao thì bóng ma này cũng không thể thoát ra được. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Ma Cũng Đau Khổ thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!